Chương 260, Huyết Kỳ Lân Đại Pháp. Nàng cái này một rơi xuống, theo sát phía sau bầy chim, càng là phát điên đồng dạng hướng phía nàng công kích mà tới. Bọn này đáng chết xuất sinh lông lá tôn ngộ không dưới thân thể rơi thời điểm, lửa giận ngút trời, nhưng lại không thể làm gì, không ngừng đến gần bầy chim, khiến cho người dùng mình. Tham lam mà khát máu ánh mắt, vẫn tại tỏ rõ lấy bọn hắn đối với máu tươi khát vọng. Thế mà trước sau phục kích đám này xuất sinh lông lá sẽ có dạng này trí tuệ, ngược lại là ngoài dự kiến. Làm sao bây giờ những này tốc độ kinh người, mà lại rất khó đánh chết hôn đản thẳng đến lúc này, Tôn Ngộ Không đều không có đi chú ý trên bờ vai Tạ Vân Phi, đã mở mắt. Ánh mắt của hắn vô cùng kỳ quái, màu xanh da trời trong con người, phảng phất đã mất đi tiêu cự, mở ra thời điểm, toàn bộ bộ mặt biểu lộ đều có chút cứng ngắc, cái kia mở mị sương mù màu đen, cứ như vậy phi tốc hướng phía bên ngoài bỏ trốn. Thế nhưng là mặt khác một cỗ lực lượng căn bản không dung những này hắc vụ đào thoát. Cái kia màu đen khe, lúc này giống như là một cái hấp dẫn đường kính, đem xanh đen hai màu lấy kỳ quái phương thức tụ hợp. Loại biến hóa này, rốt cục để Tôn Ngộ Không đã nhận ra chung quanh khí tức chấn động, kinh ngạc quay đầu nhìn lại, đã thấy Tạ Vân Phi một đôi hai con mắt màu xanh lam chăm chú nhìn chính mình. Loại ánh mắt này phảng phất là bắt giết con mồi lão hổ, liền xem như Tôn Ngộ Không, đều cảm thấy trong xương cốt phát lạnh. Một cỗ đại lực vọt tới. Tôn Ngộ Không phảng phất bị thiểm điện đánh trúng, toàn thân run rẩy. Tạ Vân Phi lại thay đổi phương hướng, vờ ơ y ma hướng phía những xa ưng kia phóng đi. Còn lừa ai cho cờ ai trở về Tôn Ngộ Không không biết cái này đột nhiên thức tỉnh sứ đồ mắc bệnh gì, làm sao lại cứ như vậy hồi tỉnh lại. Những xa ưng kia không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ngao ngao kêu trong chốc lát liền cùng Tạ Vân Phi va chạm cùng một chỗ. Tôn Ngộ Không mở to hai mắt, thân thể còn tại cấp tốc hạ xuống. Nàng thì thào nói, con lư ai cho cờ ngươi đến cùng muốn làm gì kéo thành dây gai rôn nở dê như bảy chim trong nháy mắt toàn bộ đập vào Tạ Vân Phi trên thân, ở phía xa nhìn, giống như là một sợi dây thường bị cố ý khẽ động thu hồi. Một đồng máu tươi, nổi bật độc các ánh nắng, vắt ngang tại trước mắt mọi người, ngược lại cái kia hung hãn xa hứng, coi là thật giống như là cắt vàng rôn nở dê như nổ tung, mỗi một lần nổ tung, liền cùng những cái kia bị xé rách mục nát tấm vải mở dạng. Cái kia ẩn thân tại bầy chim ở trong gia hỏa, cứ như vậy rất hung ác vọt lên, những này giống như kim loại dê dẹp lông, tại Tạ Vân Phi trước mặt, phảng phất đều thành dê đợi làm thịt. Thét lên cùng sợ hãi tại sát na bị tỉnh lại, sau đó lại bị tử vong nuốt mất, vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự tại cái này hung hãn nam tử trước mặt không hề có tác dụng, những này trí thông minh cực cao xa ưng từ bắt giết nhân vật, chuyển biến làm ke cha y chô nở, thậm chí có thể được xưng hô là con mồi. Tứ tán chạy trốn, phát ra từ tại bản năng, nguyên bản phấn khởi quá mức xa ưng, lúc này vỡ tổ chim thu tán, những này hoảng sợ đến cực điểm xa ưng, không có một cái nào có thể chạy ra trăm bước xa, phàm là Tạ Vân Phi hai tay nắm tay một lần, những này hung hãn xa ưng tựa như là bóng ra một dạng, đầu tiên là bành trướng, ngược lại liền nổ thành một đoàn huyết đục. Đến lúc này một lần, tốc độ nhanh so những này chim chóc chạy trốn càng thêm kinh khủng. Tôn Ngộ Không đều không có từ không trung ngã xuống đất, những này tham dự vây giết hung thủ nhóm, toàn bộ chết không còn một mảnh. Tôn Ngộ Không cảm thấy thời gian đều ngừng lại chuyển động, nhìn xem cái kia quen thuộc bóng lưng, trên người hắn tràn đầy vết máu đỏ tươi, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, vai rộng bàng, để Tôn Ngộ Không ngắn ngủi thất thần, hoa mắt thần mê. Kẻ sát thần này phảng phất cảm nhận được Tôn Ngộ Không nhìn chăm chú, thân thể nhất chuyển, hai mắt màu xanh lam lần nữa nhìn chằm chằm đối phương. Ở trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt mà sát khí bốn phía. Tôn Ngộ Không thân thể siết chặt, giờ khắc này, đi qua cái kia ấm áp tràn ngập ánh nắng con lư ai cho cờ, lập tức giống như là biến mất dô nở dê như. Tạ Vân Phi căn bản cũng không quan tâm đối phương hành động như thế nào, không mang theo một tia tình cảm đờ đẫn hắn, có làm cho người sợ hãi sát ý, để Tôn Ngộ Không cảm thấy sinh mệnh nhận lấy uy hiếp cực lớn. Tạ Vân Phi trong nháy mắt liền xông phá có cũng được mà không có cũng không sao bình thường. Một tay liền bóp lại Tôn Ngộ Không trắng non cái cổ, tay trái hướng phía bầu trời một dắt một dẫn, tràn ngập trên không trung huyết vụ bắt đầu tụ hợp, trừ cái đó ra, còn có thê lương thanh âm vang lên, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, có thể trông thấy sương mù hình thành xa ương tinh hồn. Huyết Kỳ Lân Đại Pháp Tôn Ngộ Không không rét mà run, hai mắt nhìn về phía trước mắt kẻ sát thần này, trong mắt không che giấu được kinh ngạc. Vừa rồi vậy đơn giản một tay, căn bản chính là xuất từ tử khí, phải biết thuật pháp này, liền xem như yêu thánh cấp bờ ơ cờ tô nở tà y, đều không nhất định có thể nắm giữ. Tạ Vân Phi thi triển huyết kỳ lân đại pháp, ở chỗ đem bọn này xa ương tinh hồn cùng tinh huyết đều thông qua loại phương pháp này thu nạp mà đến, tiếp xuống tự nhiên là chuyển hóa làm trong cơ thể mình pháp lực. Chỉ là, loại này chuyển hóa, sẽ diễn biến thành một loại không giống với lập tức yêu tộc cùng tiên đạo pháp thuật, con lư ai cho cờ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tạ Vân Phi càng giống là tinh khiết ý thức đang làm những này, những cái kia bị liên lụy tinh hồn không cam lòng mà hoảng sợ vặn vẹo biến hình, sẽ còn phát ra để linh hồn nhói nhói thanh âm kia không phải trống rỗng mà ra, mà là tại trong đáy lòng của ngươi mặt vang lên, muốn bao nhiêu quỷ dị, liền đến cỡ nào quỷ dị. Không ngừng có rời rạc tơ máu bị kéo thành dây nhỏ, tụ hợp thành huyết châu, cuối cùng cùng tinh hồn hỗn hợp lại cùng nhau. Tạ Vân Phi tay trái không ngừng biến đổi thủ thế, trong miệng thì thầm một chuỗi chú ngữ, đoan nở kia huyết hồn kỳ diệu dung hợp lại cu nở dê nhau, biến thành một viên hạt châu màu đỏ. Hạt châu kia vừa mới hình thành, liền lập lòe ra quang mang chói mắt, hạt châu quang mang đẩy đi, bay đến Tạ Vân Phi trong lòng tay trái, hắn thuận tay nhét vào trận mắt hốc mồm Tôn Ngộ Không trong miệng. Không đợi Tôn Ngộ Không kịp phản ứng, một cỗ nhiệt khí để cho mình theo bản năng ướt. Nàng kinh ngạc nhìn xem con lư ai cho cờ, khó hiểu nói, con lư ai cho cờ, ngươi làm gì phải làm như vậy? Tạ Vân Phi cũng không nhìn hắn, mang theo Tôn Ngộ Không dự định rơi xuống đất. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy vật kia vào bụng liền nghi ngờ nóng vô cùng, đang muốn nói cái gì, trên thân nhất trọng, lại là Tạ Vân Phi ép ở trên người tự mình, quay đầu nhìn lại, cái này ra hỏa lợi hại, lần nữa hôn mê đi. Tôn Ngộ Không đỡ lấy hắn, trên dưới dò xét, thật không biết nên nói cái gì, thế nhưng là cái này xem xét, khẽ ồ lên một tiếng, lại là Tạ Vân Phi chỗ ngực vết thương, chẳng biết tại sao, hoàn toàn khép lại không thấy. Con lư ai cho cờ trên thân ẩn giấu quá nhiều bí mật, mặc dù không biết cho ta ăn cái kia làm gì, nhưng là vừa rồi tựa như là bản năng cách làm. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ như thế, xa ưng tại Tạ Vân Phi trước mặt lại chẳng phải là cái gì, giết chóc, tựa hồ càng thích hợp tại đột nhiên hóa thành bá đạo ngang ngược ra hỏa.